Chương 2. 396 tàn phá bừa bãi. Đậu nhị cu NG đi theo đứng lên, hắn thấy rõ ràng, thái tử phi kia đáy mắt rõ ràng chính là lăng lệ hận ý, thế nhưng là hận hẳn là thái tử phi đối đậu người nhà địch ý, toàn bộ là tới từ này cái phân chia, nhưng vì cái gì đâu đậu nhị trăm mối vẫn không có cách giải, âm thầm phân phó sau lưng đệ tử một câu, vậy đệ tử gật gật đầu về sau, lập tức liền quay người rời đi. Thái tử phi xin bất giận, không biết ta đậu ra đậu khôi ra sao chỗ đắc tội kiều mục một quyền bạo kích tại đậu khôi trên mặt, tại hắn ngửa mặt đổ ở trên tường thời khắc, đâm vào lòng dạ hắn bên trong năm ngón tay, lại sâu mấy phần. Ta muốn thấy nhìn, tâm của ngươi, là màu gì? Chỉ có đậu khôi biết rõ, trước mắt tiểu cô nương này, lệch ra cái đầu tê liệt nghiêm mặt, nói câu nói này thời điểm, là cỡ nào để hắn kinh dị. Lệ quỷ phảng phất hoàng tuyền địa ngục bò lên lệ quỷ. Vẻ mặt như thế, để hắn trong thoáng chốc tựa hồ thấy được địa phủ cửa chính, tại hướng hắn mở rộng biết, thân thể rách rách dưới dưới là dạng gì tư vị a, biết chết về sau áo rách quần manh, ngay cả cuối cùng một chút tôn nghiêm đều cho ngươi tức đoạn, là thế nào sao kiểu mục xích lại gần mặt của hắn, trong mắt chớp động lên lạnh lẽo thủy quang, để ngươi, thử một chút đi. Đầu khôi ha hốc mồm ra, thế nhưng là hắn căn bản hô không ra một chút xíu thanh âm. Sợ hãi cùng sợ hãi càn quét tâm linh của hắn, hắn toàn thân run lẩy bẩy, cơ hồ là sủi lơ tại trên tay của nàng. Vì cái gì chỉ là một trận đấu, sẽ diễn biến đến cướp đi tính mạng của hắn đâu, trước mắt cái này xem như thanh lãnh mỹ diệu tiểu nữ hài, lúc này mặt, dường như một trương bôi máu tươi quỷ quái, nhìn qua đáng sợ đến cực điểm xoẹt kiểu một thu hồi năm ngón tay, mang ra một mảnh và táo cùng thịt nát máu tươi, lặng lẽ nhìn chằm chằm kia tê liệt ở trên tường người. Ánh mắt đờ đẫn chần chờ, bởi vì đau đớn kịch liệt, tứ chi bắt đầu run rẩy. Thật tốt hưởng thụ ngươi sau cùng tuyệt vọng. Tiêu Mục lãnh lạnh buông tay ra, giơ lên trong tay đốn tuổi đao, mắt điếc thai ngơ lầu hai người từng trận kêu gọi, một đao liền bổ xuống. Kêu một bổ, phiến ra chân chính là đậu khôi trên cánh tay một miếng thịt. Tiếp theo căn bản không đợi mọi người chung quanh kinh hô kịp phản ứng, mấy chục trên trăm đao, lấy cực nhanh thủ pháp bổ tới. Xem như lộn xộn. Kỳ thực mỗi một cái cũng chỉ phiến đậu khôi một mảnh nhỏ thịt, quả nhiên là tự tay sở cầm ngàn đao băm thây chi hình a đậu ra người hậu chi hậu giác phát ra từng tiếng thét lên. Đậu đại công tử mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, siêu một tiếng liền rơi xuống sân bãi, đậu khôi nhận thua, thái tử phi hắn không có nhận thua kiểu một nghiêng đầu nhìn đậu đại công tử một chút, lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không? Muốn hỏng tranh tài quy củ đậu đại công tử nhìn qua kiểu một cặp kia lạnh lẽo vô tình ánh mắt. Trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Gia tộc khác người, càng là nhao nhao nuốt xuống một chút nước bọt. Ngươi thắng thái tử phi đúng đúng ngươi thắng thái tử phi, ngươi cờ ơ mở tới danh lạch. Đối ngươi mau lên đây đi đều sắp bị sợ thẻ ra quần được chứ như vậy hung tàn một người. Ai còn dám hạ chàng cùng với nàng so ai tranh thủ thời gian cung bồ tát đồng dạng cho cái danh lạch cho nàng bị hắn không có nhận thua. Tiêu Mục lạnh lùng như cũ niệm một câu. Trong đôi mắt không có chút nào gợn sóng. Dạng này nàng, liền một chút cái chưa quen thuộc nàng người, cũng bắt đầu cảm thấy thái tử phi đại đại, hôm nay là không phải quên uống thuốc đi siêu một tiếng chạy bằng khí, Mặc Liên cấp tốc vọt đến bên cạnh của nàng, một cái tay ấm áp trưởng phủ thượng mu bàn tay của nàng, nhẹ giọng gọi nói, Kiều Kiều.